Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, 063 tất sát. Vũ trang cô tinh, Tả Thiểm hữu tị, Usopp dễ dàng liên tục né tránh Sokka công kích. Nhìn như hoa lệ kiếm kỹ, đối với Usopp mà nói, không có bất kỳ tác dụng. Hết thảy đều tại Haki quan sát cảm giác bên dưới. Usopp cũng có thể trong nháy mắt giết chết Sokka. Bất quá là biểu diễn chính mình. Usopp chỉ đành phải chịu dưới tính tình. Là một loại hồng diệp đảo các hải tặc biểu diễn một phen. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Chấm ngoặc kép, Usopp lùi lại phía sau. Nhanh chóng từ Sokka bên người rời đi. Biểu diễn đã đầy đủ. Lại không kém thiếu rung động. Sư tử uy, sóng chém. 17, chém liên tục. Ông từng đạo chạm kích. Đột ngột xuất hiện ở Usopp trước người. Một cái kỹ năng liên tục bùng nổ 17 lần. Trong nháy mắt hoàn thành. Độ khó không cần nói cũng biết. Usopp vẫn là rất thưởng thức cái này dám thứ nhất phản kháng nhà mình hòa. Bất quá, là trấn nhiếp hắn người. Usopp tự nhiên không sẽ hạ thủ lưu tình. Chói mắt ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Sokka duy trì rút đao tư thế. Tại Usopp cách đó không xa. Xi phía sau màu đen áo khoác ngoài vạch qua một vết thương. Sokka không động, ồn ào thuyền trưởng mũ trên chầy một chút mở. Xuất hiện một cái to lớn lỗ. Thoạt nhìn là không thể tiếp tục sử dụng. Bá Sokka lộ ra mu tay trái. Một đạo nhàn nhạt lỗ nứt ra. Mang ra khỏi từng tia đỏ tươi huyết dịch. Xì xì xì giống như rất nhiều cây đao phong lẫn nhau tiếng va chạm âm vang lên. Sokka trên mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc thống khổ. Rơi hoa cố ý lưu thủy vô tình. Cần gì chứ? Quỷ nhận. Usopp nhẹ nhàng thu đao. Diễn sinh ra tới kỹ năng. Trang bức hiệu quả nhất lưu. Xaaa. Chấm ngoặc kép. Sokka giống như là hóng gió bệnh nhân. Lầy động tứ chi. Từng đạo máu bắn tung phiêu tán trên không trung. Một đao, hai đao, ba đao. Đã khắp người máu tươi Sokka. Mắt góc trắng nhợt. Té ngã trên đất. Máu tanh tình cảnh. Để cho chung quanh yên lặng như tờ. Hết thảy đều phát sinh quá đột ngột. Usopp không có ra tay thời điểm. Sokka ngược lại đánh uy thế hừng hực. Mà bây giờ, ta hiện tại liền muốn hỏi một chút. Còn có ai? Ai có thể ban cho ta vừa chết? Chị dâu. Không đúng. Khục khục khụ. Chấm ngoặc kép. Usopp vung tay lên. Còn không đợi Usopp đem uy hiếp hiệu quả phát huy đến cực hạn. Một cái không hòa hài thanh âm. Tại chỗ đánh mặt. Không được. G9 hải quân tới. Chạy mau a! Ta nhìn thấy hai chiếc quân hạm. Còn đắm chìm trong Usopp thủ đoạn bên trong các hải tặc. Nghe được hải quân cùng với G9 những chữ này mắt. Giống như là bị dẫm ở cái đuôi mèo. Thoáng cái xù lông. Không thể nào. G9 hải quân làm sao sẽ tới nơi này. Ta mới không cần bị con bắt. Hỗn đản, mau tránh ra. Ta đi trước một bước. Các ngươi. Usopp nhìn hoàn toàn không có trương pháp hải tặc. Trong lòng đem cái này tên là G9 hải quân mắng một lần. Hắn thật vất vả liền muốn hoàn thành một bước cuối cùng. Tạm thời thu phục những thứ này kiêu căng khó thuần hải tặc. Để cho vì chính mình xuất lực. Hải quân bỗng nhiên đến. Đánh loạn hết thảy các thứ này. Rời ạ, Bạch Bạch cố gắng. Nhìn đã hoảng làm một đoàn đám người. Coi như là Usopp cũng xử lý không. Đã hốt hoảng hải tặc, đã đem Usopp đáng sợ quên đi. Hiện tại một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng rời đi nơi này. Hoặc là cao bay xa chạy, hoặc là tìm chỗ trốn lên. Không nhiều lắm một hồi, người đông nghìn nghịt trung ương đường phố. Liền chim muông tụ tán, trừ Usopp một nhóm, lại không có còn lại hải tặc bóng dáng. Kiến trúc chung quanh vật trong, một đôi con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Usopp đám người hành vi. Nhìn tới, phải đi sẽ biết cái này nhiều chút hải quân. Bất kể là chỉnh hợp kế hoạch, vẫn là, mới vừa rồi giả bộ đi bước. Usopp bay thẳng đến bến tàu phương hướng đi tới. Trong lòng của hắn không hoảng hốt chút nào. Hiện tại hắn, coi như gặp phải trung tướng thì thế nào. Hắn đã lĩnh ngộ Haki vũ trang. Bùng nổ gấp đôi thuộc tính dưới tình huống. Chính là gặp phải đã từng mút trung tướng. Usopp cũng có lòng tin chính diện mới vừa một lớp. Tất sát, 10 ngay cả tinh, từ trong sách tay nắm lên 10 viên viên đạn, xen lẫn trên ngón tay trong lúc đó. Bị Haki quan sát nhắm đã tại ghi danh hải quân. Usopp gắng sức ném tới. Phốc, Usopp biết bao đại đạo lực, coi như là toàn lực ném một chiếc lá đều có rất cường sát thương lực. Chớ nói chi là cái này loại dùng cho đạn súng trường hoàn. Tiếng xé gió mãnh liệt. Bến tàu, nhanh, nhanh, nhanh, đều cho ta nhanh lên một chút. Cái này lần tập kích nhất định phải nhanh chóng. Nếu không đám khốn kiếp kia chạy. Một ít đội ở chỗ này tụ họp. Chấm ngoặc kép, hai tiểu đội ở chỗ này tụ họp. Chấm ngoặc kép, nơi này, nơi này, nơi này là thứ ba tiểu đội. Mau mau nhanh, là chính nghĩa. Phanh X-10 còn đang đều đâu vào đấy dựa theo nguyên định kế hoạch tụ họp hải binh. Bỗng nhiên trong nháy mắt, 10 tên hải binh đầu trúng đạn, ngã trong vũng máu. Địch tấn công, địch tấn công, địch tấn công, chấm ngoặc kép, hải quân bị không hiểu xuất hiện công kích đánh một trở tay không kịp. Hơi có vẻ có chút bối rối, bất quá rất nhanh thì chấn định lại. Nhìn một cái chính là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, thiếu úy. Nơi nào xuất hiện công kích? Một cái tóc tím hải quân, nhìn cấp bậc thật cao dáng vẻ, đang chất vấn bên cạnh thuộc hạ. Miss Lee thiếu tướng, thật xin lỗi, tạm thời còn không biết công kích đến từ đâu. Chấm ngoặc kép, thiếu úy cũng có chút không sờ được đầu não. Chung quanh một mảnh rộng rãi, trừ khắp nơi đều đỏ tươi thổ nhưỡng. Chỉ có rất xa địa phương mới có trấn nhỏ, đánh lén chắc là đến từ nơi đó. Nhưng là thiếu úy cũng không chắc chắn lắm, bởi vì thật sự là quá xa, coi như là trong quân hảo thủ nhất lưu, cũng không thể bảo đảm mình nhất định có thể tại làm sao xa địa phương đánh chúng. Hơn nữa còn là 10 tên hải binh đồng thời ngã xuống đất. Nói cách khác, công kích là đồng thời phát động, thiếu úy rất khó tưởng tượng, tại sao có thể có nhiều như vậy đứng đầu tay súng bắn tỉa. Suy nghĩ một chút đều không quá có thể. Usopp không biết, chính mình một lần công kích, lại để cho hải quân suy nghĩ nhiều như vậy. Cực mạnh đánh lén thiên phú cộng thêm đã có thể được xưng là lô hỏa thuần thanh Haki quan sát. Mới tạo thành cục diện như vậy. Đương nhiên, còn có Usopp thực lực bản thân. Phun X-10 lại một con trai thứ đạn đánh trúng tiếng người thanh âm truyền tới. Tại Miss Lee khó tin trong mắt, lại một lần 10 tên hải binh đồng loạt ngã xuống. Không nhiều không ít sửa lại 10 tên. Khởi có thể tu. Trốn. Mệnh lệnh hải binh môn trốn. Hỗn đàn. Rốt cuộc là nơi nào đánh ra công kích. Chấm ngoặc kép. Miss Lee từ một tên phổ thông hải binh đi tới hiện tại vị trí. Trải qua chiến đấu không có 1000 cũng có 800. Hung hiểm thời điểm thậm chí thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Nhưng là hắn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy tình huống. Rộng rãi trong khu vực, không có chút nào tung tích địch nhân, nhưng là mình một phe này nhưng vẫn tại tổn thất nhân viên. Ơ kìa nha, nhìn không cần đi cũng có thể a. Vừa vặn thí nghiệm thoáng cái những ngày qua nghĩ ra được chiêu thức. Chấm ngoặc kép, Levi, đem ta kia cái dương đạn nhấc tới. Chấm ngoặc kép, ý tưởng đột phát Usopp, quyết định ngoài ngàn dặm, lấy ngươi mạng chó, nói là đạn. Hải tặc vương trong thế giới đạn, kỳ thực chính là từng viên tinh cương chế thành đạn châu. Giống như là vô hạn bị co rút tiểu pháo đạn không sai biệt lắm. Tất sát, cô tinh, nhé a, còn sẽ lục thức, xem chiêu này. Vũ trang, tất sát, vũ trang cô tinh, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.